Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 198. Trốn, Akatsuki, mây Terumi chờ trong lòng người thoáng hiện lên thật sâu nghi hoặc. Cái này cái gì tổ chức cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua a. Không quản các ngươi là người nào, giết chúng ta vụ nhẫn thôn nhân liền phải trả giá thật lớn. Mây Terumi xanh mặt, tại chính mình dưới mắt lại bị người như vậy không kiêng nể gì sát hại thuộc hạ. Không làm chút gì nói, nàng cái này Mizuki nói thế nào lại đi. Giết bọn hắn là chết đi đồng bạn báo thù. Không nói nhảm, Mây Terumi trực tiếp mệnh lệnh người thủ hạ tấn công. 8 cái thượng nhẫn bay thẳng đến bất tử nhị nhân tổ vị trí tiến lên. Vụ ẩn chi thuật, trong miệng phun ra sương mù dày đặc, 8 cái thượng nhẫn cao thủ cấp bậc đồng thời sử dụng. Chỉ một thoáng bao phủ ở chu vi 1 cây trở lên khu vực. Khu vực này bên trong, tầm nhìn bất quá 2 mét, thủy độn sao thủy long đạn thuật. Tại không có nguồn nước địa phương trực tiếp cho gọi ra thủy long. 2 điều thủy long từ dưới đất xuất hiện, thủy độn sao bạo thủy trùng 3. 2 nhẫn giả đồng thời trong miệng thốt ra số lớn nước. Trong nháy mắt tạo thành một cái hồ. Nước hồ sâu tới 1 thước. Hidden cười hì hì nhìn. Vững vững vàng vàng rơi ở trên mặt nước. Nghĩ muốn chế tạo thích hợp bản thân phát triển sân sao. Kia cũng phải xem các ngươi có hay không năng lực này. Kakuzu dương mắt nhìn một chút 2 điều thủy long. Hỏa độn sao đầu khắc khổ. Viên thứ 5 nơi buồng tim thả ra hỏa diễm. Hỏa diễm rơi ở trên mặt nước vậy mà trong nháy mắt liền mở rộng thiêu đốt phạm vi. Toàn bộ hồ trong phạm vi, ngọn lửa đang cháy hừng hực. Số lớn hơi nước không ngừng dâng trào. Kia 2 cái tiến vào hỏa diễm trong phạm vi, nhất thời hóa thành hư vô. Ngay cả một chút tác dụng cũng không có phát huy đến. Mấy cái khác vụ nhẫn thượng nhẫn cảm giác sâu sắc phiền toái. Bạo thủy trùng 3 chế tạo ra hồ hoàn cảnh chính đang nhanh chóng biến mất. Tình huống đối với bọn họ rất bất lợi. Liên thủ, thủy độn sao đại bộc bố chi thuật. 4 cái thượng nhẫn liên thủ sử dụng được thủy độn nhẫn thuật. Uy lực vô cùng, ở tại bọn hắn sâu trước. Một đạo to lớn đại thác nước bay lên. Chiều rộng đạt tới hơn 400 mét, cao độ cũng có hơn 20 mét. Trong thác nước, trừ cường đại trùng kích trong, còn không hề ngừng xoay tròn Uzumaki. Thật là làm cho bản đại gia cảm thấy khó chịu. Hidden cười quái dị, lại vừa không có dùng lấy cái gì nhẫn thuật tới chống cự. Nhẫn thuật, không phải hắn sở trường, làm nhẫn thuật cao thủ. Lại là sống đem gần 100 năm lão bài cường giả. Kakuzu rất đúng lúc thi triển chính mình nhẫn thuật. Hỏa độn sao màn nước chướng. Thủy thuộc tính trái tim thả ra cường đại cao áp thủy pháo nhằm phía đại thác nước. Gắng gượng từ trung gian đem đại thác nước mổ ra. Thác nước ở bên cạnh họ ầm ầm rơi xuống. Mặt đất một trận rung động. Khắp bãi cỏ bị nước chảy phủ đầy. Siêu siêu. 8 cái thượng nhẫn lần 2 tụ tập chung một chỗ. Vụ ẩn chi thuật đã không có tác dụng. Đi qua đầu khắc khổ thiêu đốt. Đã sớm bị bốc hơi xong. Giờ phút này, trên cỏ cũng chỉ là trải rộng tất cả lớn nhỏ vũng nước. Mà 2 người kia, không có thu được một chút tổn thương. Lấy sức một mình đối kháng 8 cái thượng nhẫn thi triển thuật. Cái này nghe rất điên cuồng. Có thể lại quả thật xảy ra. 2 người kia tồn tại, để cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết. Tựa hồ phòng ngự không phải chúng ta cá tính a. Hidden cười ha ha, nhìn những kia thượng nhẫn tiếp tục nói. Các tiểu tử, tiếp nhận các ngươi Hidden đại gia lễ rửa tội đi. Nói xong, Hidden bất kể bên người Kakuzu, vọt thẳng đi ra ngoài. Gánh trên vai tam đoạn đại liêm đao 2 tay nắm chặt. Hidden là thể thuật cao thủ. Tốc độ của hắn dị thường nhanh. Cự ly này nhiều chút thượng nhẫn ước chừng hơn 50 mét khoảng cách. nhưng lại tại trong chớp mắt cũng đã ra bọn hắn bây giờ bên trong. Thứ nhất, Hidden thanh âm giống như ác ma một dạng đại liêm đao vô thanh vô tức vạch qua người thứ nhất lên nhẫn bụng. Cái thứ hai, ngay sau đó một câu nói, đại liêm đao trong tay hắn vận dụng rất khéo léo, mức độ lớn nhất lợi dụng lần thứ nhất công kích uy thế. Thuận thế mà lên, đem một cái khác thượng nhẫn đầu cắt đi. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Những này thượng nhẫn còn không có minh bạch xảy ra chuyện gì, cũng đã có hai cái thượng nhẫn trở thành pháo hôi, chết ở trong tay địch nhân. Thứ, chính phải chuẩn bị cắt người thứ ba thời điểm, cái kia người lại một lần nhảy ra, khiến hắn công kích hụt, tâm tình cũng thoáng cái buồn bực. Đứng ở những này thượng nhẫn bên trong, hồn nhiên không quan tâm đã bị bao vây lại, kéo dài khoảng cách, quả chám đoạn ra lệnh, liêm đao phạm vi công kích rất lớn, không cẩn thận liền phải gặp nạn. Chính là, Hidden vẻ thần kinh cười lên, liêm đao bỗng nhiên rời khỏi tay, thẳng hướng bên người một cái thượng nhẫn bay đi. Cái gì? Cái kia thượng nhẫn con mắt máy động, không nghĩ tới đối phương còn có thể như vậy công kích. Nhất thời đi bên cạnh giật mình, âm thầm vui mừng chính mình cẩn thận một chút. Phốc, máu tươi xông ra, cái này thượng nhẫn trên bụng bỗng nhiên máu me đầm đìa. Tại kia cái vị trí, một vết thương dần dần xuất hiện, xuyên qua toàn bộ bụng. Sao lại thế? Thượng nhẫn từ đầu đến cuối không minh bạch đối phương liêm đao là thế nào công kích đến chính mình. Quay đầu nhìn, một vòng hiểu ra, tại trên thân người kia, một sợi dây thừng dọc theo người ra ngoài. Sợi dây điểm cuối, chính là liêm đao phần đáy. Dùng sợi dây khống chế liêm đao tiến hành công kích, cái này cần thời gian phải rất lâu huấn luyện. Liêm đao trọng lượng rất nặng, không phải dễ như trở bàn tay là có thể hoàn thành huấn luyện. Cái thứ ba thượng nhẫn tử vong, xanh hận hận một cắn răng, đang muốn kết ấn thời điểm, bên cạnh hắn lại xuất hiện một người khác. Người đang suy nghĩ gì đấy? Phần lưng bỗng nhiên bị đòn nghiêm trọng một quyền, xanh thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, mà ở hắn nguyên lai địa phương, góc đều đã đứng ở nơi đó. Bất tử nhị nhân tổ, như thế nào cô quân chiến đấu hăng hái, lôi độn sao ngụy ám. So sánh với đó, Kakuzu là một cái nhẫn thuật cao thủ, lôi thuộc tính trái tim thả ra từng đạo lôi điện tạo thành lôi thương, hướng ngoài ra bốn cái nhẫn giả bay bắn ra, lôi độn tốc độ rất nhanh, có thể cái này mấy nhẫn giả đã sớm có chuẩn bị tâm lý, ngược lại có thể rất khéo léo tránh, rút lui. Xanh từ dưới đất bò dậy hô to, người cũng hướng Mizuki phương hướng chạy tới, mấy cái khác nhẫn giả lập tức rút lui, hướng Mizuki phương hướng tụ lại. Thật là, phải chạy đến sau lưng đàn bà đi sao? Thật là mất mặt, cho, còn có thể hay không thể đánh? Hidden nói một đống lớn, thật sâu khinh bỉ cái này mấy nhẫn giả, mấy cái đại nam nhân, còn phải chạy đến một nữ nhân sau lưng đi ẩn núp sao? Kakuzu đứng ở bên cạnh hắn trầm mặc, ánh mắt lại tập trung tại mây Terumi trên người. Một cái nhẫn thôn ảnh, như thế nào dễ đối phó như vậy? Hắn cũng không phải là Hidden tên ngu ngốc kia. Mây Terumi từ đầu tới cuối cũng không có nhúng tay, mà là tỉnh táo quan sát, tìm đối phương chi ti mã tích. Một cái Kage cấp cường giả, nàng năng lực quan sát cũng là khá vô cùng. Hidden phương thức công kích tạm thời không nhìn ra, nhưng là Kakuzu nàng lại nhìn đến rõ ràng. Mấy cái kỳ quái dưới mặt nạ ẩn tàng đồ vật chính là hắn phương thức công kích, mà mấy người thuộc hạ tử vong cũng để cho nàng sắc mặt khó coi dị thường. Thượng nhẫn cần phải hao phí nhiều ít tâm lực mới có thể bồi dưỡng ra. Dung độn sao dung nham quái thuật, trong cơ thể hai loại cắm thẻ kết hợp lại, từ miệng trong phun ra có dính tính cùng tính ăn mòn chất lỏng. Phạm vi cực kỳ rộng lớn, nhanh chóng hướng bất tử nhị nhân tổ phương hướng kéo dài. mà ở ven rừng rậm, gió lạnh mấy người cũng tại mắt lạnh nhìn, đặc biệt là Orochimaru cùng Zabuza, một là vụ nhẫn thôn phản bội nhẫn, một cái có là từ trong Akatsuki mặt phản bội biến ra người. Đối với trận này chiến tranh, dị thường quan tâm, PS, cảm ơn các vị bạn đọc ủng hộ, ngày mai có một cái đại bảo phát, 10 chương đổi mới, các huynh đệ, đạt, hoa tươi khen thưởng vung lên tới tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.